Chương 129, Orochimaru khát vọng vần phong ký hiệu nhãn hiệu. Nửa ngày trời sau, ngồi xuống tiểu đảo xuất hiện ở Tsubasa trong tầm mắt, thông qua thiên nhãn thần thông quan sát, hắn phát hiện hòn đảo nhỏ này không có người ở, chính là một tòa hoang đảo, tất cả đều nằm ở trạng thái nguyên thủy. Cái này một hòn đảo không sai. Tsubasa thỏa mãn gật đầu, hắn đã quyết định chủ ý rồi, liền đem hòn đảo này cho rằng mình nơi bế quan. Bước vào đảo thượng sau khi, Tsubasa đi tới trong đảo một ngọn núi ở trên mở ra một cái động phủ, nhiên sử dụng sau này hư không tạo vật thần thông chế tạo ra một tòa thiết môn, cứ như vậy, hắn cũng sẽ không sợ một ít động vật xông vào. Tất cả chuẩn bị sắp xếp sau khi, hắn tiện bắt đầu tu luyện cửu chuyển bất tử thần thông. Động phủ bên trong phòng ngủ thạch sàng chi ở trên Tsubasa nằm ở này lý, hai tay một kết ấn, mở ra cửu chuyển bất tử thần thông đệ nhất chuyển. Ấn kết thành một khắc đó, hắn cảm giác đầu hỗn loạn, sau một khắc tiện mất qua ý thức. Ngay tại hắn mất qua ý thức sau khi, số lớn trả cờ dạ hiện lên, đưa hắn bọc thành trả cờ dạ kén. Hắn sở hữu tế bào mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh biến hóa kỳ dị, đây là một loại tiến hóa quá trình lột xác. Mà lột xác không chỉ là thân thể, ở xù bạ xạ linh hồn hải, linh hồn của hắn cũng hình thành linh hồn kén, đồng dạng cũng đang phát sinh bất khả tư nghị lột xác. Một khi lột xác hoàn thành, linh hồn của hắn sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn, nộ tính cũng sẽ nhờ đó tăng cường. Cái này cũng là cựu chuyển bất tử thần thông vì sao có thể để cho tăng cường người thiên phú nguyên nhân. Ở xù bạ xạ bế quan thời điểm, Tu Nạ trở lại Cổ Nổ Hạ. Được Tu Nạ trở về trước tiên, Sạ Dù Tô Bi tiện triệu tập Tu Nạ. Hoa ảnh văn phòng. Tu Nạ về đến nữ A Sạ Dù Tô Bi nhàn nhạt nhìn Tu Nạ, ngữ khí vô bi vô hỉ. Ai cũng không rõ biết nói hắn đang suy nghĩ gì. Xạ dù tổ bị lao sư, ta thay sủ bạ xạ nói tiếng xin lỗi. Tu Nạ thập phần ấy này nói. Chuyện này đi qua rồi, liền không nên nhắc lại. Xạ dù tổ bị phất tay một cái nói. Chật, hắn hiếu kỳ hỏi thăm, lần này, sủ bạ xạ mang đi mục đích của ngươi là cái gì cái này. Tu Nạ chần chờ rồi, không biết nên không nên nói. Nhưng nàng biết nói cựu chuyển bất tử cùng với trường sinh nhận thuật chuyện tình là khẳng định không thể nói. Ta là giáo viên của ngươi, lại là Cổ Nổ Hạ hòa ảnh, khó nói cái này ít chuyện cũng phải gạt ta. Xạ dù tổ bị chợt nhiên thở dài một hơi, tựa hồ có hơi thất vọng. Xạ dù tổ bị lao sư, kỳ thực cũng không có chuyện gì, chính là sủ bạ xạ muốn bế quan dô y, cần thời gian rất lâu, vì lẽ đó theo ta cáo biệt mà thôi. Tu Nạ suy nghĩ một chút nói. Nha. Bế quan thời gian rất lâu xạ rủ Tô Bi nhữ nhữ mày, dưới cái nhìn của hắn, đến sủ bạ xạ loại kia tầng thứ, còn có bế quan cần phải à hắn ở đây cái nào lý bế quan xạ rủ Tô Bi thuận miệng hỏi thăm. Có thể mới vừa nói ra khỏi miệng, hắn liền biết mình câu nói này liều lĩnh rồi y, lấy sủ nạ cùng sủ bạ xạ quan hệ, na nở dê làm sao có khả năng tiết lộ sủ bạ xạ hành tung. Tu Nạ trầm mặc không nói, không hề trả lời. Thấy vậy, Sạ dù Tô Bi nói, Tu Nạ, ngươi đi về trước đi. Các loại Tu Nạ rời đi sau khi, Sạ dù Tô Bi ngồi ở đó lý, lẩm bẩm nói, Ú dù mạ kỳ Tu Bà Sạ, cuối cùng là một cái thai họa A bất quá dưới mắt, hắn vẫn qua giải quyết một cái khác phiền phức. Bây giờ trong thôn đã xuất hiện một chu tờ gây bất lợi cho hắn đồn đại nội dung tự nhiên chính là hắn bước đi Ú dù mạ kỳ Tu Bà Sạ, này mới khiến thôn làng chịu đến tổn thất như vậy. Cho tới là ai lời đồn những thứ này, trong lòng hắn đã có suy đoán. Đỡ lấy ly trong vòng vài ngày, xạ dù tổ bị phát động sức mạnh của chính mình, chấn áp một ít bất lợi đồn đại, thậm chí ở thời khắc mấu chốt, trong bóng tối tàn sát một chu tờ phản đối người của hắn. Lúc này dưới, Cô Nô Hạ lập tức bình tĩnh lại. Xạ dù tổ bị động tác quá nhanh, quá quả đoán, để có tâm phá hư hắn danh vọng đản rổ có chút không ứng phó kịp, các loại đản rổ phản ứng đến đây thời điểm. Tất cả đã vô pháp xoay chuyển. Cô Nộ Hạ một cái bí mật phòng thí nghiệm dưới đất, cái này lý xếp đầy số lớn dụng cụ tinh vi cùng với thí nghiệm tài liệu, càng quan trọng hơn là, ở phòng thí nghiệm trong một gian phòng, 10 đến danh nhẫn giả bị trói ở này lý. Orochimaru, ngươi lại dám bắt chúng ta đương vật thí nghiệm, nghiên cứu cấm thuật, hỏa ảnh đại nhân biết nói rồi, nhất định sẽ giết ngươi rồi. Orochimaru, ngươi quá tàn nhẫn rồi. Ngươi không thật tốt tử họ rổ si mà vương đại nhân, ta đồng ý thần phục với ngươi, van cầu ngươi không cần lấy ta làm vật thí nghiệm. Có người sợ sệt, có người phẫn nộ, cũng có người khoang miệng xin tha, có thể chạm ở trước mặt bọn họ họ rổ xì mà lại lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Có thể trở thành ta thí nghiệm phẩm, các ngươi hẳn là cảm thấy rất vinh hạnh, các loại đem chút cấm thuật nghiên cứu ra, sáng tạo ra càng nhiều nữa cường đại nhẫn thuật, thu được sự sống vĩnh hằng sau khi, ta sẽ để Cổ Nổ Hạ trở thành nhẫn giới không thể dung chuyển cường đại nhẫn thôn, bất kỳ nhẫn thôn đều phải ở Cổ Nổ Hạ phía dựa ý ai nhờ san nở dê thần phục. Các ngươi nói cái này có phải là một cái công ty cờ hờ vi đa y, các ngươi không nên tự hào à? Họ rổ xì mà cười ha ha nói. Nghe họ rổ xì mà mười mấy danh nhẫn giả giống to nói, người điên, ngươi là người điên, cánh nhiên mưu toan bất tử, nhận giới không ai có thể làm được, ngươi cũng không thể. Không thể. Họ rổ xì mà cười gằn, thế giới này không có gì là không thể, trước đây, ta tin tưởng không ai có thể lấy sức một người đánh bại toàn bộ thôn làng. Nhưng bây giờ, nhưng có dô y, các ngươi hiện tại không tin có thể sáng tạo ra không chết nhẫn thuật, có thể đem đến, không chết nhẫn thuật một định sẽ ở trong tay ta sinh ra. Nói xong, họ rồ xì mà dư ly khai cái này gian mật thất, mặc cho mười mấy danh nhẫn giả la hét. Cái này lý vị với địa hạ thâm sử, cách âm hiệu quả lại thích, mặc cho bọn họ làm sao gọi, cũng không ai nghe được. Đi tới nơi này tòa trong phòng thí nghiệm pho nở dê ngu. Orosimaz đem một bộ quyển trục lấy ra, thượng diện ghi chép không ít cấm thuật, đây đều là hắn từ xạ rủ tổ bỉ trong tay phong ấn quyển trục chung chép lại. Những này nhẫn thuật thần kỳ như thế, xạ rủ tổ bỉ lao sư lại vẫn coi hắn là làm cấm thuật, dựa theo ta nói, nên công bố ra. Lầm bầm lầu bầu vài câu, Orosimaz tiện đắm chìm ở cấm thuật nghiên cứu bên trong. Trở lại thôn làng mấy ngày sau, Tuna cũng bắt đầu tay duyên thọ nhẫn thuật nghiên cứu. Đem so sánh nhỏ rổ xì mà dừng máu tanh thí nghiệm, na nở dê liền văn minh nhiều. Na nở dê thông qua dụng cụ tinh vi nghiên cứu nhân thể tế bào, kết hợp với cựu chuyển bất tử nhẫn thuật, tiến hành nghiên cứu. Đương nhiên, na nở dê thỉnh thoảng nhiên cũng sẽ tiến hành cơ thể sống thí nghiệm, nhưng đều là nắm một ít động vật làm thí nghiệm. Mà làm tam nhẫn chi nhất gì hải dã lại bị phái đi vũ chi quốc. Cầu sao, đề cử, vuốt tháng 9 năm 10, cảm ơn anh em nhiều.